Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã đoán trước chồng mình sẽ đến đón, nhưng lúc này trong lòng cô vẫn không khỏi hân hoan chờ người đến gần, đưa cả hai vào dưới tán ô. Lận Đình mới ngước nhìn lên, cười hỏi, bảo vệ không cho người lạ vào trường thì phải. Vân Mộng Hạ vụ âu ắc tiếu lấy cặp sách từ vòng tay vợ, đeo lên vai mình, nghiêng chiếc ô về phía vợ. Phải, ngừng mưa rồi, chỉ cần chào hỏi là được. Chúng ta đi thôi. Lận Đình chứng kiến hành động của chồng, trong lòng có ý định vòng tay qua cánh tay anh, để chiếc ô có thể che cho cả hai. Đành chịu, nếu thực sự làm vậy, ngày mai cả đơn vị quân đội có lẽ sẽ tràn ngập những lời đồn đại của họ. Có thể còn phải đối mặt với cuộc nói chuyện từ phòng chính trị nữa. Thật châm biếm, họ rõ ràng là vợ chồng hợp pháp mà. Hoắc Tiếu thấy vợ mình không nhúc nhích, bèn hỏi, có chuyện gì vậy, quên đồ à? Lận Đình lấy lại tinh thần, đáp, không, chúng ta đi thôi. Trường học vẫn là để thuận tiện cho các em học sinh, vì thế khi xây dựng, chỉ cách khu nhà ở gia đình khoảng 10 phút đi bộ. Sư đoàn tăng thiết giáp nằm ở Thiên Kinh, nhận được sự hỗ trợ tài chính tốt hơn một số đơn vị ở vùng xa xôi. Nhưng vào thời điểm đó, mọi thứ đều khó khăn chung, dù có tốt hơn cũng chẳng đến mức có đường bê tông hay nhựa. Mà sau khi mưa, con đường đất lầy lội khó đi cũng dễ đoán. May mắn thay, hôm nay Lận Đình đã chọn một đôi giày cao su để phù hợp với bộ quân phục, chống thấm tốt hơn giày vải. Nhưng tình huống đặc biệt, cô nhìn cái rãnh nước rộng hơn 1 mét phía trước mà bối rối. Đi vòng quanh vừa mệt lại mất thời gian, dù sao tối nay còn phải đến nhà lữ trưởng dùng bữa, đến muộn sẽ không đẹp mặt. Vậy là, Lận Đình quyết định nhảy qua, nghĩ vậy, cô lùi lại 2 bước, nhưng không ngờ, vừa nhảy lên, eo cô bị siết chặt, ngay sau đó cô đã bị Hoắc Tiếu nhấc bổng lên, kẹp dưới nách. Tiếp theo, Lận Đình với vẻ mặt ngơ ngác, được chồng kẹp qua rãnh nước. Thật sự rất nhẹ nhàng, anh không hề chạy đà hay nhảy, chỉ là bước dài một chút mà thôi. Hoắc Tiếu hoàn toàn không biết vợ mình đang oán trách trong lòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi nói không đồng tình. Lần sau gặp tình huống này không được nhảy qua, dễ trượt ngã lắm. Lận Đình, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của chồng một lúc lâu, cuối cùng quyết định không để bụng chuyện anh vừa kẹp mình như kẹp con heo. Khi về đến nhà, vợ chồng cùng đổi đôi giày sạch ở cửa rồi vội vàng vào phòng ngủ để thay quần áo. Lận Đình chỉ cần quay lại để thay đôi giày, nhưng chồng cô đã ướt hơn nửa bộ đồ vì cố bảo vệ cô. Vì thế, cô liền chạy đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ khô ráo đưa cho chồng đã cởi bỏ xiêm y. Mau mặc vào, đừng để lạnh. Trong lúc Hoắc Tiếu nhận quần áo, tay anh chạm vào tay vợ. Cảm giác lạnh buốt khiến anh cau mày, kéo tay cô đặt lên bụng mình để sưởi ấm, đồng thời không vui nói. Sao lạnh thế không bảo anh? Lận Đình không ngờ anh lại có hành động đó. Cảm nhận được cơ bụng ấm áp và săn chắc dưới lòng bàn tay, cô có chút xấu hổ co ngón tay lại. Không lạnh lắm đâu, cứ mặc quần áo vào đi. Hoắc Tiếu không mấy tin, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc chiếc áo sơ mi sạch vào, không quên hỏi. Chân em có lạnh không? Lận Đình trừng mắt nhìn chồng, vừa giúp anh cài nút áo, vừa nghiêm khắc nói. Còn muốn làm ấm chân cho anh nữa à? Hoắc Tiếu mỉm cười. Chẳng phải trước giờ vẫn thế sao? Nghe vậy, Lận Đình đỏ bừng tai, những hành động đó toàn là vô thức khi ngủ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đâu có ý định cố tình đặt chân lên cơ bụng anh chứ? Nghĩ vậy, má đỏ ửng, Lận Đình tức giận không cài nốt 2 chiếc nút áo trên cùng, bất mãn vỗ nhẹ vào người anh. Tự cài đi, Vân Mộng Hạ vụ Hoắc Tiếu. Khi cả gia đình 5 người cầm giỏ đến nhà lữ trưởng, chính chị dâu bàng mở cửa tiếp đón. Lận Đình trao giỏ trong tay mình cho bà ấy, mới ngượng ngùng nói. Xin lỗi, chúng em đến muộn phải không? Dù gọi là chị dâu bàng, nhưng bà ấy lớn hơn Hồ Tú vài tuổi, dáng vẻ không mấy xinh đẹp, nhưng luôn nở nụ cười thân thiện, rất có sức hút. Bàng Lệ Hoa nhận ra trong giỏ là một gói bánh ngọt và một con thỏ muối, nụ cười trên mặt bà ấy càng trở nên ấm áp hơn. Bà ấy thực sự không thích những vị khách mang theo quà tặng đắt tiền. Không muộn chút nào, đến đúng lúc lắm, mời vào nhà. Trong khi nói chuyện, Bàng Lệ Hoa dịch sang một bên, ánh mắt trìu mến nhìn đôi bé song sinh được vợ chồng trẻ ôm trong lòng. 2 đứa trẻ này được nuôi nấng thật tốt, Lận Đình để các con xuống đất, và bảo Quả Quả cùng Miêu Miêu gọi chị dâu bằng là gì. Nghe vậy, chị dâu bằng cười to hơn, lắc đầu nói: "Ôi, em dâu thật là láo lỉnh, tôi tuổi này rồi gọi gì cái gì nữa, gọi bà đi. Chúng ta tự gọi của mình, đây là mẹ của Tiểu Hoắc phải không?" Hồ Tú không ngờ đối phương sẽ chủ động chào hỏi mình, vội vàng đáp lại: "Phải, là tôi." Nhận ra sự căng thẳng của Hồ Tú, chị dâu bàng dẫn mọi người vào nhà, vừa nói cười trấn an: "Đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà vậy. À, em gái bao nhiêu tuổi rồi?" Hồ Tú cũng cười: "Em 47 tuổi rồi." Bàng Lệ Hoa nói: "Vậy là em nhỏ hơn chị 3 tuổi, chúng ta tuổi tác khá gần nhau, sau này phải thường xuyên qua lại với nhau đấy. Chị thật sự ngưỡng mộ em, đã có đến 2 cháu nội, không giống chị, dưới gối không có một đứa con nào cả." Hồ Tú không ngờ vợ của Lữ Trường lại giản dị và chân thành đến thế, dần dần cảm thấy thoải mái và bắt đầu trò chuyện cười nói. Lúc này, Lữ Trường Vệ ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy đi tới. "Mọi người đến rồi." Lữ Trường, Hoắc Tiếu gọi một tiếng, rồi lại nhìn về phía người ngồi trên ghế sofa, có phần bất ngờ. "Chính Hủy Lưu." Chính Hủy Lưu che giấu sự khó chịu, cười nói đùa: "Tôi tự ý đến đây, Tiểu Hoắc đừng để ý nhé." Hoắc Tiếu dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa các lãnh đạo, chỉ nhẹ nhàng cười: "Làm sao có thể." Lữ Trường Vệ cười ha hả, xua tay: "Thôi được rồi, không cần phải giả vờ nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi." Bàng Lệ Hoa cũng nói: "Phải, mọi người ngồi trước đi, tôi đi lấy món cuối cùng." Nhận thấy tình hình, Lận Đình đưa đứa trẻ mình đang dắt cho mẹ chồng, rồi vội vàng đi theo. Dẫu biết có thể mình không giúp được gì nhiều, nhưng phải thể hiện thái độ ra chứ, làm sao để cả nhà ngồi chờ đợi bà xã lãnh đạo phục vụ. Bữa tối có nhiều món ngon, có cả cá lẫn thịt, biến tấu thành nhiều món chính hấp dẫn. Nhà Lận Đình không phải là không dám ăn uống phong phú, không phải họ thèm thuồng món ăn, chỉ đơn giản là cảm thấy vui mừng với thái độ của Lữ Trường và phu nhân Lữ Trường. Ai mà không muốn được coi trọng chứ? Trên bàn ăn, khi thấy Chính Hủy Lưu xuất hiện bất ngờ, Lận Đình còn tưởng ông ta đến vì chuyện của trại trưởng Tào và Lưu Văn Diễm. Nhưng không ngờ suốt buổi ông ta không hề nhắc tới một lời nào, thái độ cũng rất thân thiện. Cách chương.